tối cường phản phái hệ thống, chương 450, lập quy củ, 2, góc truyện audio.com, nói xong Tô Tín còn làm ra bộ dạng khổ sở, đám người Ôn Minh Ngự nhìn thấy cảnh này, khóe miệng co giật không thôi. Những tông môn bị tiêu diệt đều bị ngươi chụp mũ tội danh câu kết dư nghiệt Ngô Quốc, đám dư nghiệt Ngô Quốc đã sớm chạy không thấy bóng dáng, bọn họ muốn câu kết cũng phải tìm được người đã. Tô Tín nghiêm túc và nói. Cho nên thiết lập bộ khoái lục phiến môn giám sát tông môn là tốt cho các vị, như vậy có thể ngăn chặn dư nghiệt Ngô Quốc thẩm thấu, có những bộ khoái giám sát cũng có thể chứng minh các vị trong sạch. Tô Tín vừa nói xong lời này, tất cả thế lực võ lâm và thế gia lắc đầu phản đối, cả đại sảnh lập tức rối loạn. Mỗi thế lực võ lâm đều có bí mật che giấu, làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem. Huống hồ người này còn là người lục phiến môn. Niên bang chịu cho lục phiến môn tiến vào chiếm giữ giám sát là vì thủy vận quá mức mẫn cảm, chỉ cần niên bang muốn lăn lộn trong đại chu vương triều thì phải tuân thủ quy tắc. Hơn nữa bộ khoái chỉ giám sát bộ thủy vận của niên bang mà thôi, bọn họ sẽ không động hay đi xem những nơi khác. Thế lực bọn họ không giống, trong tông môn bọn họ có gì đẹp mắt, vì sao phải có bộ khoái giám sát. Cho nên không ai đồng quy việc này, thậm chí đám người Ôn Minh Ngự cũng có chút bài xích. Dù sao không có người ưa thích một gia hỏa không nghe khống chế lắc lư trong nhà của mình. Nhìn thấy mọi người nơi đây không ngừng ồn ào, Tô Tín gõ gõ cái bàn và nói. Câm miệng, xem ra các vị không đồng ý với quy củ của ta rồi. Tô Tín nhìn mọi người và lên tiếng, một gia chủ thế lực nhị lưu chắp tay nói. Tô đại nhân, không phải chúng ta không đồng ý, mà là điểm này quá mức bất tiện. Ngươi cũng biết trong thế lực võ lâm chúng ta đều có một ít cấm kỵ không cho người khác xem, nếu bộ khoái của ngài đi vào giám sát, vạn nhất hắn muốn cưỡng bức chúng ta cho xem thứ không nên xem, ngươi nói chúng ta cho hắn xem hay không cho hắn xem. Hơn nữa trong tông môn chúng ta có một ít vũ kỹ bất truyền, thời điểm truyền thụ võ công cho đệ tử không thể có người ngoài, nếu như những bộ khoái giám sát nhìn thấy thì thế nào? Bất tiện quá nhiều, gia chủ này vừa lên tiếng, những người cầm quyền thế lực võ lâm khác cũng lên tiếng, cho dù lục phiến môn thời điểm mạnh nhất cũng không thể phái bộ khoái tới giám sát bọn họ. Tô Tín gõ gõ cái bàn nói, là ta cân nhắc việc này không chu toàn, như vậy đi, bộ khoái lục phiến môn giám sát sẽ không tiến vào tông môn các vị, bọn họ chỉ tiến hành giám sát bên ngoài, nếu như phát hiện có cái gì không đúng cần hỏi thăm các vị cũng xin chư vị phối hợp. Tô Tín ta là người trọng chữ tín, chỉ cần các ngươi tuân thủ quy củ của ta, làm việc theo quy củ, các ngươi có thể yên tâm, bộ khoái lục phiến môn giám sát chỉ giám sát mà thôi, sẽ không làm việc khác. Nhìn thấy Tô Tín dễ nói chuyện như thế, mọi người lập vui mừng, ngoài miệng nói không thành vấn đề, chờ tới lúc ngồi xuống liền cảm thấy không đúng, ngay sau đó bọn họ lập tức cười khổ. Nghìn tính vạn tính cuối cùng vẫn bị Tô Tín tính kế. Tô Tín căn bản không có hy vọng xa vời tiến vào thế lực bọn họ giám sát từ bên trong, hắn chỉ hy vọng khôi phục quyền giám sát mà thôi. Lúc trước lục phiến môn Giang Nam đạo yếu nhất nên không có quyền giám sát trụ cột như vậy. Khi đó bộ khoái lục phiến môn tiến hành giám sát ở bên ngoài, bị phát hiện nhẹ thì đuổi đi, nặng thì trực tiếp đánh. Góc truyện audio.com, đòn hiểm thủ hạ của Triệu Nhất Minh đã đụng phải việc này, nhưng bởi vì lúc ấy lục phiến môn thế yếu nên phải nhường nhịn. Quyền uy lục phiến môn đã đủ, quyền lợi vốn có cũng nên cầm trở về. Các ngươi không cho giám sát bên trong, ta thỏa hiệp, nếu các ngươi không cho giám sát ngoài cửa chính là không cho Tô Tín ta mặt mũi, các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả sau đó a hát. Người nơi này không phải người ngu, chiêu này của Tô Tín không có gì mới cho nên bọn họ hiểu, nhưng không ai ngu xuẩn phản đối. Từ khi uy thế lục phiến môn càng ngày càng mạnh, uy danh càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng thu hồi quyền lợi của mình, hiện tại dù ngăn cản cũng không dùng được, xem như cho Tô Tín mặt mũi đi. Tô Tín mỉm cười và nói, các vị, lục phiến môn tuyên bố quy củ mới chỉ có hai việc như vậy, ta cũng không ước thúc các vị nhiều. Giang Nam đạo không riêng gì là Giang Nam đạo của các vị, cũng là Giang Nam đạo của lục phiến môn, cũng là Giang Nam đạo của triều đình, chúng ta sẽ cùng các vị thống trị tốt nơi đây, hẳn các vị cũng hy vọng nhìn thấy điểm này. Sau khi nói giọng quan một hồi, Tô Tín khoát tay tiễn khách người thế lực võ lâm thở ra một hơi sau đó cáo từ rời đi. Cách chương.